Lời thì thầm của Ác Long. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu rồng đưa hắn trở lại, đã có một số con rồng khác đang chờ đợi trước ngôi nhà nhỏ màu đỏ này. Chúng dường như đang mời tiểu rồng đi đâu đó. Tiết Hiến nghĩ có thể là sao huyệt của rồng đực. Rồng không muốn rời đi. Đầu to chui thẳng vào trong cửa. Đáng tiếc nó thế nào cũng không đi vào được. Đành phải nôn nóng rời khỏi, ngẩng đầu thét dài. Còn làm gãy gãy mấy nhánh cây. Ngày mai chúng ta còn có thể gặp mặt. Tiết Hiến cũng có chút lưu luyến không rời. Rồng ngoan. Ô, nó còn có chút ủy khuất. Nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt kêu. Ô ô, Tiết Hiến nhớ tới bộ dáng nghiêm túc ngôn tiếu của Isa. Nhịn không được nghĩ. Nếu có máy quay phim thì tốt rồi. Như vậy hắn có thể chụp lại bộ dáng hiện tại của tiểu rồng. Sau này đưa cho Isa xem. Isa sẽ phản ứng như thế nào? Tiểu rồng ly 3 mét mặt Tiết Hiến. Sau khi quyến luyến thân mật, mới cùng rồng đồng bọn khác dương cánh bay đi. Đèn đường ở phía trước của ngôi nhà màu đỏ vẫn còn sáng. Gió rồng thổi lay động ngọn cây. Một hồi lâu mới dừng lại. Tiết Hiến nhìn bóng dáng họ đi xa. Đứng dưới ánh đèn đường một lúc. Trở về nhà. Trong khoảng thời gian Tiết Hiến và tiểu rồng đi ra ngoài, Tommy đã qua. Trên bàn cư nhiên bày một ít bánh mì và mứt. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình hoa mắt. Thẳng đến khi chân thật đem bánh mì C4 nơ vào trong miệng, nhai lại vài cái, mới nhịn không được lang thôn hổ nuốt lên. Vào ban đêm, Tiết Hiến thay quần áo sạch sẽ và nằm trên giường trên gác mái một chiếc giường thực sự. Trần nhà gác xếp có hình đỉnh nhọn, làm cho Tiết Hiến nhớ tới tháp tháp của đền thờ. Hắn thường xuyên thừa dịp trạng vạng trèo lên, dùng kính viễn vọng trong tháp ngắm cảnh đêm phồn hoa trong thành chính. Vạn nhà đèn đuốc, nếu Naha giống như một thị trấn nhỏ, nó giống như một ngôi nhà thực sự. Một ngôi nhà che chắn gió và mưa. Đồ nội thất đơn giản, trang trí bình thường, và hắn là một người bình thường trong thị trấn nhỏ. Đã lâu không trở lại với lối sống bình thường. Tiết Hiến sinh ra cảm giác lộn xộn và không chân thực. Mất một thời gian mới ngủ được. Ngọn cây bên ngoài ngôi nhà tiếp tục bị gió thổi, tạo ra tiếng xào xạc. Vào ban đêm, ai đó đến giường của Tiết Hiến. Hắn mơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy Isa cả người ướt sũng. Isa tóc dài màu bạc xõa trên lưng, xắn sau tai, lộ ra một đôi tai nhọn hoắt. Đôi mắt màu vàng rực rỡ của hắn gắt gao nhìn Tiết Hiến. Môi mỏng mở ra, cúi đầu nói cái gì đó. Không đợi Tiết Hiến nghe rõ, Isa liền quỳ gối ở mép giường, cúi người hôn xuống. Tiết Hiến bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa hiểu được Isa vì sao đột nhiên biến trở lại hình người. Nhưng vừa bị đôi môi hơi lạnh của đối phương chạm vào, hắn liền nhẹ nhàng dùng mình một cái. Trong đầu ầm ầm một tiếng, cái gì cũng không có biện pháp tự hỏi. Nụ hôn của Isa rất nặng, và hơi thở của họ cũng vậy. Tiết Hiến đẩy vai Isa, sờ đến cơ bắp cùng vảy mà hắn mang theo giọt nước, phát ra tiếng run rẩy nhẹ nhàng. Bàn tay to của Isa đặt dưới thân của hắn, dễ dàng ôm hắn lên, đặt nó trên đùi, và sau đó đầu lu không y thăm dò vào miệng của mình. Càn quét thô và triền miên, Tiết Hiến có chút không thở nổi, sống lưng, đại não đều tê dại. Ngay sau đó, trên người hắn bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức phô thiên cái địa. Hắn cúi đầu nhìn, trong lúc đó ngón tay, khuỷu tay, còn có da thịt sống lưng đều nở ra, toát ra móng vuốt cùng gai xương. Cánh rồng cũng từ trên xương hồ điệp của anh bốc lên. Thật đáng sợ. Tiết Hiến trong nháy mắt bừng tỉnh, người còn nằm trên giường gác mái. Hắn mơ thấy mình trở thành một con rồng. Hắn đá văng chăn mỏng, trái tim vẫn còn đập điên cuồng. Cảm giác đau đớn trên người vẫn còn, nhưng cảm giác khác cũng không tiêu tan. Hắn vừa sốt ruột vừa xấu hổ, mang theo một chút sợ hãi bên ngoài. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tiết Hiến cảm thấy TH4N thể của mình nhất định là hỏng rồi. Trước khi bị Isa quấy rối, hắn chưa từng có quấy rầy như vậy. Phải biết rằng là một thánh tử đủ tư cách, Tiết Hiến lúc nhỏ cơ hồ chưa từng đi tiểu qua giường. May mắn thay, điều này sẽ không được phát hiện bởi Mật Nhi, cũng sẽ không được phát hiện bởi giáo viên. Ngoại trừ Tammy sẽ không có ai đến ngôi nhà nhỏ của mình. Bầu trời đã sáng, Tiết Hiến vội vàng từ trên giường đi xuống, lặng lẽ thay quần, lại kéo chăn bẩn đến trước bồn rửa chén rửa sạch. Ngay sau khi làm điều này, ai đó đã gõ cửa nhà của mình. Người ngoài cửa không phải Tammy, là một cô gái tóc bạc khác. Hôm qua Tiết Hiến đã gặp cô ấy trên con đường. Tên tôi là Gabby, cô gái nói. Cậu đã ăn sáng chưa? Tiết Hiến có chút không kịp phản ứng. Cô gái gợi ý, bánh mì và mứt tôi đã gửi đêm qua. Tôi đã làm. Tiết Hiến mặt có chút đỏ. À, tôi đã ăn hết rồi. Tôi đoán cũng vậy. Làm tạm thời. Số lượng không nhiều. Gabby mỉm cười. Không sao. Tôi đến đây chỉ là muốn mời cậu đi ăn sáng với tôi. Tôi còn làm những thứ khác. Cậu hẳn là sẽ thích. Tiết Hiến rời đi với Gabby. Trên đường đi, hắn muốn giới thiệu bản thân. Xin chào, tên ta là Tiết Hiến. Gabby nói, tôi biết, cậu là người của Iza. Tất cả chúng ta đều biết Iza vì cậu mà thức dậy sớm. Nhớ tới hành vi cao điệu ngày hôm qua tiểu rồng vòng quanh hồ. Tiết Hiến đại khái có thể đoán được vì sao. Tất cả mọi người đều là thành viên của tộc quần Iza. Kỳ thật ta còn chưa từng thấy Iza. Gabby nói, khi tôi gia nhập, Iza đã CS3T. Cô nói như vậy, Tiết Hiến hiểu được điều gì đó. Cô đã từng, Gabby mỉm cười với Tiết Hiến. Nói, tôi đã từng là một con người. Giống như cậu, một cuộc hành trình tương đối ngắn. Gabby không đi sâu vào câu chuyện của mình. Nhưng để tiện kể cho Tiết Hiến, tôi chưa bao giờ gặp Iza. Nhưng tôi thường nghe Tammy nói tên anh ấy. Nếu được hình dung theo cách của con người, Iza là nhân vật linh hồn của tộc quần. Anh ấy có thể tìm thấy do tạp của riêng mình. Và tất cả mọi người rất hạnh phúc. Naha vào buổi sáng, không khí trong lành, họ đến một ngôi nhà khác nằm bên cạnh con đường ven hồ. Nơi ánh nắng mặt trời cũng rất tốt. Và có vẻ như kết luận của Tammy về con người thích ánh sáng đã được tìm thấy từ Gabby. Khu vườn nhỏ ở phía trước của ngôi nhà được chăm sóc cẩn thận. Với một người đàn hắn tóc bạc cao đứng ở phía trước của hàng rào. Gabby vừa đi qua, người đàn ông liền ôm eo cô. Cùng cô nhiệt tình hôn môi. Tiết Hiến đã gặp qua Mouton cùng Doris hôn sâu. Nhưng còn lâu mới bằng hai người này nóng bỏng. Sau đó, hắn nhớ lại nụ hôn của mình và Iza. Như thế. Và tất cả họ đều khác nhau. Sau đó, hắn một lần nữa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên một lần nữa. Trác Nghiêu, nam nhân đối với Tiết Hiến giới thiệu mình. Lời nói rất ngắn gọn. Hôm qua đã gặp qua. Họ đã gặp nhau. Thì ra người đàn ông này chính là con cự rồng màu bạc cùng với Tammy. Là rồng trưởng thành. Bọn họ đều có thể tự do chuyển đổi hình thái. Ngoài Tammy đã đến từ lâu, ngôi nhà còn có một thanh niên tóc bạc khác tên là Victor. Hắn ta nhìn qua có vẻ là cùng Tammy là một đôi. Bọn họ ngồi ở trước bàn ăn, tay người trẻ tuổi đặt ở trên thắt lưng của Tammy nhẹ nhàng vu không tê ve. Mà Tammy thay đổi bộ dáng dã tính trước kia, nhu tình mạch mạch lại phong tình vạn chủng dựa vào khuỷu tay hắn ta. Fraser không có ở đây. Trác Nghiêu sắp xếp chỗ ngồi, cùng Gabby chia thức ăn cho mọi người. Hoan nghênh Tiết Hiến đi tới Naha, trở thành một phần tử của tộc quần. Gabby nói, hãy bắt đầu. Thì ra ngoại trừ Pfizer và Iza, các thành viên chủ chốt của tộc quần Ngân Long ở Naha lúc này đều đã đến đông đủ. Điều này xuất phát từ sự tôn trọng đối với Iza, cũng như vì sự chú ý đến Tiết Hiến. Gabby đã tổ chức một bữa tiệc ăn sáng với tất cả mọi người. Quanh năm sống dưới ánh mắt của công chúng, Tiết Hiến cũng không phải là người rất dễ nhút nhát, hào phóng chào hỏi mọi người. Nhưng chẳng bao lâu hắn bắt đầu không thoải mái. Những con rồng này ăn rất nhanh. Các món ăn trong đĩa gần như biến mất với tốc độ một nửa và một nửa. Ngoại trừ Gabby, hình thái con người đối với bọn họ mà nói dường như chỉ là một loại ngụy trang. Dã thú trời sinh không am hiểu tán gẫu, cũng không am hiểu ẩn nấp tâm tư. Ánh mắt ai nấy đều đặt lên trên người của Tiết Hiến. Hai đôi tình nhân đều triền miên dựa vào nhau, hoặc 10 ngón tay siết chặt, hoặc là chân khoác lên đùi đối phương, không nói một tiếng nhìn nhân loại mới tới. Tiết Hiến trẻ hơn rất nhiều so với Gabby, tóc hắn đen nhánh, mắt cũng đen, làn da thì trắng sữa, mặt rất nhỏ, cổ tay cầm dao kéo cũng rất nhỏ, giống như chỉ cần chạm vào sẽ bẻ gãy. Sự mong manh của hắn không chỉ thể hiện ở tuổi tác và hình dạng cơ thể, mà còn là cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người. Một loại cảm giác hồn nhiên như giấy trắng, làm cho người ta muốn che chở, cũng muốn làm bẩn. Ôi, Iza, những con rồng này không hẹn mà cùng nghĩ. Anh phải nhẹ nhàng với cậu ta một chút. Tiết Hiến chống ánh mắt mọi người, gian nan ăn xong thức ăn đặc biệt đầy đủ trên đĩa. Victor đã cho hắn một đĩa đầy đủ. Nghẹt thở, Tiết Hiến khó xử ngẩng đầu lên. Nhưng tất cả mọi người dùng biểu tình ăn nhiều hơn, nhìn hắn, Naha có trật tự trong cuộc sống. Và con rồng không phải là không có gì để làm. Sau bữa ăn, Gabby muốn tiếp tục nghiên cứu cây trồng của mình. Trong khi Trác Nghiêu và Victor sẽ đưa Aizo đi săn cá trong biển sâu. Cá biển sâu trong biển đen chứa nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển của rồng. Iza ban đầu vẫn là rồng non xuất hiện gần bờ biển, bởi vì cố gắng săn cá biển sâu. Đây là một loại bản chất trong xương rồng bạc. Tiểu rồng màu bạc xuất hiện ở chân trời từ xa, cùng mấy con rồng khác ở cùng một chỗ. Bọn họ đang hưng phấn gào thét, xoay quanh, đang thúc giục Trác Nghiêu cùng Victor. Tuy rằng thân mật với Tiết Hiến rất quan trọng, nhưng mau chóng trưởng thành cũng là ưu tiên hàng đầu. Nó có ý tưởng riêng của mình. Tiết Hiến có thể cảm nhận được. Sau khi họ rời đi, Tammy đưa Tiết Hiến đến gặp Fraser. Lần này Tammy không mang Tiết Hiến đến tòa nhà cao lớn giống như hội trường quốc hội kia, mà là dẫn hắn đến nơi đã từng trải qua ngày hôm qua. Kiến trúc màu trắng dài bí ẩn ẩn trong rừng rậm. Bởi vì ánh sáng không đủ, tường có rêu, dây leo bao bọc nó, kéo dài đến cửa sổ bị hỏng. Lúc này đi ngang qua bên ngoài kiến trúc lập bài, Tiết Hiến dừng bước, cẩn thận nhìn chữ loang lổ phía trên. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng nó nên được viết là Trung tâm nghiên cứu Perseus, giống như giấy chứng nhận làm việc mà hắn đã tìm thấy. Trực tiếp đi vào, rẽ trái, Tammy nói. Sau đó, người sẽ thấy thang máy và đi xuống tầng 2 dưới lòng đất. Tiết Hiến nói, ok, cô quay lại và rời đi. Sau khi tiến vào kiến trúc, rẽ trái, chính là một lối đi thật dài. Mặt đất nơi này cũng ẩm ướt, có chút trơn trượt, nhìn qua không thường có người đi. Càng đi vào trong, ánh sáng càng tối. Tiết Hiến nhìn thấy trên tường ở cuối, có một màn hình lớn bằng bàn tay. Hắn đi qua, thấy trên màn hình hiển nhiên đã mở khóa, gợi ý, liền ấn nút mở cửa. Trong thang máy không còn ướt như vậy. Trên sàn nhà cũng khắc dấu hiệu và chữ cái. Tiết Hiến này xác định, nơi này đích xác gọi là Trung tâm nghiên cứu Perseus. Xuống tầng 2, triệt để khô ráo sảng khoái. Đèn cảm ứng từng ngọn sáng lên. Bốn vách tường thông đạo trắng tinh. Sản phẩm khoa học kỹ thuật của nhân loại luôn tương tự. Tiết Hiến phảng phất trở lại tàu Metheus do tiên dân lưu lại. Cẩn thận suy nghĩ lại, hai nơi này ngay cả tên cũng tương tự, nhưng Metheus càng thêm trống trải cổ xưa, mà nơi này hết thảy đều vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Ánh đèn sáng ngời, Fraser đứng trước một đài cao chân bóng. Xung quanh là dụng cụ mà Tiết Hiến nhìn không hiểu. Nhìn thấy Tiết Hiến, Fraser chỉ nâng mí mắt lên. Sớm, Tiết Hiến chào hỏi trước. Sớm, Fraser giọng nói khàn khàn. Nghe có vẻ mệt mỏi suy yếu hơn ngày hôm qua. Hôm nay anh ta buộc tóc lại, buộc sau đầu. Điều này làm cho anh ta yếu ớt có vẻ có chút âm nhu. Mà vết sẹo lan tràn đến hai má cùng bên cạnh hoàn toàn bại lộ ra. Phát hiện ra ánh mắt của Tiết Hiến. Anh ta không có cảm xúc gì mà nói. Đây là khi chiến tranh với nhân loại. bị bom nổ tung, đại chiến. Tiết Hiến hỏi, khi nào? Pfizer nói, đã lâu lắm rồi, 700-800 năm. Tiết Hiến nghĩ, Pfizer nói nhất định là ngày hỗn độn. Chỉ có khi đó nhân rồng mới tiến hành đại chiến. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì cho dù là đối với long tộc tuổi thọ cực dài mà nói, hơn 700 năm cũng là một con số rất đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Pfizer sẽ sống lâu như vậy. Không cần để ý, Pfizer bình thản nói. Ta sẽ sớm CS3T đi. Khi thức tỉnh nó sẽ biến mất. Tiết Hiến hơi há miệng. Thần thái kinh ngạc, Pfizer kéo tủ phía sau ra. Từ bên trong lấy ra một vật phẩm giống nhau. Trong phòng lập tức vang lên tiếng báo động của giọng nữ máy móc. Cảnh báo, ô nhiễm sinh học cấp 1. Cảnh báo, ánh sáng đỏ nhấp nháy. Pfizer đóng cửa tủ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trong tay hắn cầm một cái bình nhỏ. Bên trong chứa một khối chất nhầy đen ngòm. Có phiền chạm vào một chút không? Pfizer hỏi. Tiết Hiến đã nhìn thấy một cái gì đó như thế này gần tháp Babel và hang động thung lũng. Các ngươi đặc biệt đi ra ngoài thu thập đồ vật như vậy sao? Tiết Hiến hỏi. Không, thu thập từ trong đất sẽ có rất nhiều tạp chất. Đây là dụng cụ mà nhà nghiên cứu đặt tự nhiên thu thập. Pfizer nói. Ta muốn xem nó phản ứng như thế nào với ngươi. Tiết Hiến gật gật đầu. Hắn mở nắp và đặt ngón tay của mình vào chai. Trong chớp mắt, khối nhầy kia liền dán lên lòng bàn tay hắn. Nhanh đến mức không thấy rõ làm thế nào. Chất nhầy cùng sương mù hoàn toàn bao bọc ngón tay Tiết Hiến. Biểu tình của hắn không có biến hóa. Ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút. Thứ màu đen kia chui vào da hắn thất bại. Rất nhanh liền một lần nữa rơi vào trong bình. Thậm chí giống như có chút sợ Tiết Hiến. Gắt gao dán ở đáy bình không nhúc nhích. Tiết Hiến rất bình tĩnh. Pfizer lấy chai và nói. Ta có thể cần phải lấy mẫu trên ngươi. Có thể, Tiết Hiến nói. Sau đó hỏi. Nơi này tạo ra là để làm gì? Perseus làm gì? Pfizer nhìn lại và hỏi một cách kỳ lạ. Ngươi đã bao giờ nghe nói về kế hoạch Perseus? Tiết Hiến lắc đầu. Pfizer giật mình. Lập tức, trên mặt xuất hiện một loại biểu tình trào phúng. Bất đắc dĩ cùng căm hận. Ngay sau đó anh ta bắt đầu ho khan. Ho thật lâu mới dừng lại. Biểu tình trên mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Perseus vốn là tên của ngọn núi lửa này. Sau đó nhân loại cùng chúng ta ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Liền đặt tên là kế hoạch Perseus. Pfizer nói, ta chỉ không nghĩ rằng sau chiến tranh, họ đã hoàn toàn xóa sạch nơi này. Bây giờ hãy suy nghĩ về nó. Nếu đó là ta, ta có thể làm điều đó. Về phần Perseus làm cái gì? Có thể ngươi đã nhìn thấy những con rồng bên ngoài. Pfizer giật giật cái bình nhỏ. Sau khi chất nhầy bên trong rời khỏi làn da của Tiết Hiến, lại bắt đầu hoạt động trở lại. Thứ này được tìm thấy trong không khí, trong đất, ở mọi ngóc ngách của ngôi sao vô tận. Mỗi hơi thở của con người, mọi chuyển động, ăn mỗi miếng thức ăn nhập khẩu, cho phép nó xâm nhập vào cơ thể con người, ký sinh trùng, và sau đó thay thế. Con người bị tra tấn bởi những biến dạng và yêu cầu trích xuất kháng thể từ chúng ta. Vì thế, ta cùng một thành viên tộc quần khác từng đi theo viện khoa học đến đại lục phối hợp nghiên cứu. Còn tiến hành học tập bồi dưỡng hơn 20 năm. Tammy nói rằng Pfizer đã sống trong thế giới của con người. Hóa ra là như vậy. Như vậy khí tức trên người Pfizer thuộc về học giả nhân loại cũng có thể nói rõ. Pfizer là một con rồng. Nhưng theo một nghĩa nào đó, anh ta đã là một con người. Họ đã đạt được kết quả, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng gen mô phức của chúng ta không thể tách rời khỏi kháng thể. Và cơ thể con người có thể được chuyển đổi trực tiếp thành hình dạng rồng sau khi điều trị. Cuối cùng, sau khi lập luận, các biến thể của biến dạng thực sự có khả năng được chữa khỏi. Nhưng sau khi được chữa khỏi, họ chỉ có thể là một con rồng. Rồng sau khi chuyển đổi phần lớn là màu đỏ sẫm. Giữ được chỉ số IQ và trí nhớ cực cao. Mọi người cho rằng phần thuộc về nhân loại vẫn còn. Nếu không thể bảo toàn TH4N thể, như vậy ít nhất bảo toàn linh hồn. nhưng thế hệ tiếp theo của họ chủ yếu là màu xanh, nâu, sau đó là màu đen, và một thế hệ gần gũi hơn với động vật hoang dã thuần túy hơn thế hệ này. Nghiên cứu rơi vào bế tắc, một số người không bỏ cuộc, bị hạn chế về địa lý và bảo mật. Họ đến Perseus, nơi họ phát triển trung tâm nghiên cứu. Tiết Hiến gật đầu, hắn đại khái nghe hiểu lời Fraser nói. Có lẽ bởi vì quá mức khiếp sợ, thế cho nên không lập tức tiêu hóa. Sau đó ở nơi trú ẩn đại lục dị biến đại bộc phát. Chúng ta ở lại sinh sống đại lục chúng ta ra sức trợ giúp nhân loại thanh trừ ô nhiễm dị biến. Fraser đặt chai xuống và thì thầm. Nhưng trong việc ra quyết định đã xảy ra bất đồng. Chiến tranh lan rộng đến Long Tự. Perseus bị bỏ rơi. Và những người bị mắc kẹt ở đây đã chọn để tự cứu mình trong tuyệt vọng. Fraser không nói tiếp. Tiết Hiến nói tiếp. Họ trở thành những con rồng. Fraser không phủ nhận. Nhiều năm trôi qua, họ đã CS3T. Những gì ngươi thấy là con cháu mà họ để lại. Nhưng chỉ có một số ít vẫn còn ở đây. Tiết Hiến hỏi, vậy Iza cũng đã tham gia vào những điều này chưa? Fraser quay lại, không, anh ta đã trải qua một lần CS3T dài. Và khi anh ta thức dậy, chiến tranh đã gần kết thúc. Cách chương.